Bất hủ kiếm thần, chương 840, lâm dịch xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thái Nhất Tông bán thần, Khương tộc bán thần, Tiên Đảo Thiên Hoàng đều đã vọt tới thất phẩm tiên đan ở trong. Không đợi xuất thủ tranh đoạt, liền nghe được Hoàng tộc bán thần quát bảo ngưng lại. Khương tộc bán thần nhíu nhíu mày. Thái Nhất Tông bán thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi Hoàng tộc muốn thất phẩm tiên đan làm của riêng, cư nhiên khuyên bọn ta lui về phía sau. Thực sự là buồn cười. Tiên Đảo Thiên Hoàng càng là không để ý chút nào, trực tiếp xuất ra đại thủ chụp vào giữa không trung thất phẩm tiên đan. Nhưng vào lúc này, mai màu sắc sặc sỡ, lóe ra mỹ lệ tia sáng tiên đan chợt nổ lên. Phanh! Nhất thanh thúy hưởng, cũng không chói tai, nhưng rơi vào ba tôn bán thần bên tai, lại như sấm sét giữa trời quang. Thất phẩm tiên đan phế đi, ý niệm trong đầu không lạc, tiên đan nổ mạnh, tản mát ra một chùm hương khí bức người thất sắc bột phấn. Đem ba tôn bán thần toàn bộ bao phủ đi vào, một cổ kẻ khác cực sợ tim kinh sợ cảm giác trong nháy mắt hàng lâm. Ở nơi này là tiên đan. Rõ ràng là thì là một quả độc đan. Thất sắc bột phấn bám vào ba tôn bán thần bên ngoài thân trên. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mặc dù là cổ động tiên khí, cũng vô pháp đem cắt đứt tại thân thể ở ngoài. A, ba tôn bán thần kêu thảm một tiếng. Vẻ mặt thống khổ, tựa hồ rơi vào vô tận hành hạ trong. Nhột, nhột, nhột, hiếm thấy nhột khó nhịn. Khương tộc bán thần trước hết chịu đựng không nổi. Điên cuồng gãi nghiêm mặt bàng. Từng đạo vết máu hiện lên. Khương tộc bán thần vẫn cứ chưa phát giác ra. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhột khó chịu. Tựa hồ chỉ có không ngừng xé rách huyết nhục mới có thể dễ chịu một chút. Xé rách huyết nhục mang tới đau đớn hòa lẫn thất sắc bột phấn, làm cho ba tôn bán thần lại nhột lại ma. Nhưng không cách nào đình chỉ. Phảng phất gãi cũng không phải là thân thể của mình. Trong nháy mắt, ba tôn bán thần cả người quần áo vỡ vụn. Trên mặt bị tự mình bắt huyết nhục không rõ. Dữ tợn kinh người, lại vẫn không có dừng tay vết tích. Giống như trong cử chỉ điên rồ. Nhưng vào lúc này, thần dược minh minh chủ Linh Nhi đi tới trong chiến trường. Đứng ở giữa không trung. Nhàn nhạt hỏi, cái này tiên đan tư vị dễ chịu sao? Nghe được câu này, lại nhìn thấy ba tôn bán thần thê thảm kết quả. Đông đảo tu sĩ đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Đối với cái này nhìn như thông thường thiếu nữ đều sinh ra một cổ âm thầm sợ hãi cảm giác. Linh Nhi sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Công Tôn Trác. Nàng có thể cảm thụ được đến. Công Tôn Trác tay trong lây dính đông đảo thái cổ hung thú tiên huyết. Tại Công Tôn Trác trên người, phỉ bất khuất linh hồn tại hò hét gào thét. Hoàng tộc bán thần sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu mau bỏ qua thân thể. Một lần nữa ngưng tụ, lúc này đừng nói là hoàng tộc bán thần không dám tiến lên. Mặc dù là quỷ vương bọn người cũng đúng thất sắc phấn vụ cực kỳ kiêng kỵ. Xa xa xem thế nào, nghe được hoàng tộc bán thần thanh âm, thần chúng kịch độc ba tôn bán thần khôi phục trong nháy mắt thanh minh. Nguyên thần thoát ly thân thể, đi tới giữa không trung một lần nữa ngưng tụ, lấy máu sống lại, trong nháy mắt, ba tôn bán thần tái hiện. Nhưng ngay sau đó, ba người đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lần thứ hai kêu thảm một tiếng, bắt đầu điên cuồng bắt vòng quanh thân thể khuôn mặt, cùng mới vừa tình hình độc nhất vô nhị. Tê, nhìn thấy một màn này, hoàng tộc bán thần trong lòng lộp bộp một chút, đông đảo tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì đan dược? Cư nhiên như vậy bá đạo, nhập phụ cốt chi thư, dây dưa không ngớt, Linh Nhi trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt. Lạnh nhạt nói, mặc dù là thứ thất phẩm cấp bậc, nhưng là năm đó thiên giới chư thần mới có tư cách dùng. Bọn ngươi chỉ là bán thần cũng muốn đơn giản thoát khỏi. các ngươi huyết mạch đã bị độc tố nhuộm dần. Lấy máu sống lại còn có thể làm sao? Độc nữ, thù này tương lai tất báo. Thái nhất tông bán thần kéo huyết nhục mơ hồ thân thể. Cố nén nhột đau nhức, tay áo phá không, xoay người rời đi. Khương tộc bán thần, tiên đảo thiên hoàng không rên một tiếng, cũng phá không ly khai. Nhìn thấy một màn này, hoàng tộc bán thần sắc mặt của vô cùng âm trầm. Lúc này đây biến hóa, ba thế lực lớn bất ngờ, ai cũng chưa từng nghĩ tới. Một cái nhìn như nhu nhược không chịu nổi nữ tử cư nhiên luyện chế ra một quả thứ thất phẩm độc đan. Trực tiếp bức lui ba tôn bán thần. Như vậy, bán thần trên chiến trường cục diện xảy ra biến hóa vi diệu. Thực lực dần dần nghiêng. Ba thế lực lớn chỉ còn lại có hai tôn bán thần. Hơn nữa có một pho tượng cũng không có thần khí. Mới vừa tranh đấu trong. Chỉ là quỷ vương một người. Liền chống lại ở hai tôn cầm trong tay thần khí bán thần. Âm dương tinh quân tuy rằng thân thể bị thương. Nguyên thần gặp nguyền rủa. Chiến lực giảm mạnh. Nhưng dù sao còn gồm có uy hiếp. Trong nháy mắt. Bởi vì thần dược minh minh chủ Linh Nhi xuất thủ, làm cho bán thần trên chiến trường, hiệp vực chiếm cứ một tia ưu thế. Phong thủy thay phiên truyền, công tôn thương, ban nãy ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, hiện tại ta sẽ tới lấy ngươi mạng chó. Quỷ vương híp hai mắt, sát khí bắn ra, công tôn thương hơi biến sắc mặt, hôm nay cục diện rất rõ ràng, nếu là ba thế lực lớn không có trợ giúp. Lấy hai người bọn họ tôn bán thần, quả thực rất khó ngăn cản quỷ vương cùng âm dương tinh quân hợp lực trùng kích. Một cái khác tôn hoàng tộc bán thần suy cười một tiếng. Thần sắc ung dung, lớn tiếng nói, âm dương, quỷ vương, các ngươi tuy rằng có thể đối với ta hai người hình thành áp chế. Nhưng thật muốn thủ thắng, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Sợ rằng cho đến lúc này. Các ngươi hiệp vực hợp thể đại năng đều đã chết hết. Những lời này ngược lại cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hợp thể cấp bậc trên chiến trường. Công tôn Trác Lực một người. Hầu như quét ngang tất cả. Ngang dọc vô địch. Hiệp vực quả thực không người có thể ngăn. Nhưng vào lúc này. Một cái thanh âm lạnh lùng theo hiệp vực ở chỗ sâu trong truyền ra. Rõ ràng lọt vào tai. Ta xem chưa hẳn, cái thanh âm này rơi vào đông đảo tu sĩ trong tai. Quen đi nữa tất bất quá. Vô luận là ba thế lực lớn tu sĩ, còn là hiệp vực tu sĩ, đều là vẻ mặt đại biến. Hải Tinh, Vương Kỳ bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ như điên. Lục Đại Tinh quân nhẹ thư một chút sức lực, Quỷ Vương cũng không nhịn cười được cười. Đạo, tiểu tử ngươi rốt cục đồng ý xuất quan. Công tôn Trác hai mắt sáng choang. Bốn cái đồng tử tản mát ra yêu dị lóa mắt quang mang. Khí tức tăng vọt, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười. Đạo, Lâm Dịch, hiệp vực phương hướng. Một cái xuống bạch sam tu sĩ đạp không tới. Thân hình nhìn như không nhanh không chậm. Nhưng trong nháy mắt cũng đã đi tới hợp thể cấp chiến trường trung tâm nhất. Thân pháp chậm cùng mau tạo thành một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Một chút cảnh giới hơi thấp tu sĩ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dĩ nhiên vô phương lại đi nhìn thẳng giữa không trung người ảnh. Đây là đối với thời gian đại đạo một loại vận dụng. Lâm Dịch xuất quan, tại thời khắc quan trọng nhất. Lâm Dịch đến, làm cho hiệp vực đông đảo tu sĩ tinh thần mà thôi rung lên. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết thiêu đốt, chiến ý ngẩng cao, ha ha ha ha, công tôn Trác ngửa mặt lên trời cười to. Đạo, Lâm Dịch, ngươi nguyên thần quả nhiên bị thương nghiêm trọng. 20 năm trôi qua, ngươi như trước không có thể đột phá đến hợp thể cấp bậc. Ngươi còn dám ra đây cùng ta đấu. Ân, hiệp vực đông đảo tu sĩ trong lòng cả kinh, ào ào ghé mắt. Tất cả mọi người biết Lâm Dịch một mực bế quan đột phá hợp thể. Lẽ nào cái này cường thế xuất quan, cư nhiên đột phá thất bại. Đông đảo tu sĩ đột nhiên nghĩ đến một việc. Đại đa số tu sĩ nhìn không ra Lâm Dịch cảnh giới. Nhưng bọn hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Lâm Dịch tự thủy chí chung chẳng bao giờ đưa tới thiên kiếp. Ý vị này, Lâm Dịch hôm nay vẫn là nửa bước hợp thể. Công Tôn Trác đã là hợp thể đại năng. Lâm Dịch làm sao cùng hắn đấu? Cách chương.